Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái gọi là võ quán, kỳ thật tự tương đương với kiếp trước trường luyện thi. Bởi vì kỳ thi đại học cần khảo thi võ đạo, mà từng gia trưởng đều hy vọng chính mình hài tử thành tích học tập tốt, chỉ cần theo trường học học được đồ vật hoàn toàn không đủ, vì vậy sẽ đưa đi võ quán tiếp tục làm sâu sắc huấn luyện. Cho nên võ quán tự tụ tập thành thiên thủy các đại học trường học học sinh khá giỏi, thậm chí cũng có nghe đồn nói, không có chơi qua võ quán người, trên cơ bản thi không đậu nhất lưu đại học. Đương nhiên, tự như trường luyện thi có tốt có xấu đồng dạng, võ quán tự nhiên cũng có danh tiếng lớn nhỏ chi phân, danh khí đại võ quán, đệ tử thì càng nhiều, bên trong đệ tử cũng lại càng cường. Mà Vũ Bi võ quán không hề nghi ngờ, tự là một nhà danh khí rất lớn võ quán, đã từng dạy bảo xuất không ít cường giả, mà ngay cả Chu Thái An nhân vật như vậy cũng bị hấp dẫn đi vào. Xem ra hôm nay lấy được Vũ Bi võ quán thử xem, cái chỗ kia cao thủ có lẽ rất nhiều, đúng là thích hợp theo giúp ta chỗ tu luyện. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, lập tức đã làm xong quyết định. Thời gian trong nháy mắt đã trôi qua rồi, rất nhanh đã đến xế chiều tan học thời gian, mà Vũ Bi võ quán khoảng cách thành Thiên Thủy 95 trung học cũng không xa, đại khái tự là kém 3-4 trạm xe buýt bộ dạng. Hạ Bình đậu vào tự động không người điều khiển điện lực trí tuệ nhân tạo xe buýt, vài phút về sau tựu đã tới Vũ Bi võ quán. Cái này là Vũ Bi võ quán. Theo xe buýt xuống, Hạ Bình đi vào Vũ Bi võ quán trước cửa, chỉ thấy một tòa cực lớn kiến trúc hiện ra ở trước mặt mình, bốn phía, kiểu dáng rất là phong cách cổ xưa, phản phất cổ đại kiến trúc nhà cấp 4. Cửa ra vào thì là bày đặt hai cái một người cao thạch đầu sư tử, ở trên bày đặt bảng hiệu, màu trắng trên giấy viết lấy Vũ Bi võ quán bốn chữ to, thương khung hữu lực, trồng bay phượng múa. Lúc này, một ít kim chức đệ tử tự hồ đang tại cửa ra vào phát truyền đơn, không ngừng mời chào đệ tử. Vị bằng hữu kia. Một cái người cao nam tử nhìn thấy Hạ Bình đến đây, con mắt lập tức sáng ngời, lập tức đi lên, thái độ rất là nhiệt tình, ngươi là muốn gia nhập Vũ Bi võ quán A, ta cho ngươi biết, ngươi xem như đến đúng rồi. Người nào không biết Vũ Bi võ quán là thành Thiên Thủy lâu phụ nổi danh võ quán, từ nơi này đi ra ngoài võ đạo cường giả vô số kể, thậm chí các đại học trường học học sinh khá giỏi đều mộ danh gia nhập tại đây. Chỉ cần ngươi tại Vũ Bi võ quán huấn luyện 2-3 tháng, tin tưởng ngươi võ đạo tu vi nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh, dù cho thi đậu nhất lưu đại học cũng không thành vấn đề. 3 tháng thời gian thì ra là 1.500.000 đồng liên bang, đương nhiên giá cả cũng không phải rất thân dân, nhưng là ta có thể cam đoan đây tuyệt đối là đáng giá. Đến người tới chỗ này, đều giơ ngón tay cái lên. Hắn giống như chào hàng nhân viên tựa như, không ngừng hướng Hạ Bình chào hàng Vũ Bi võ quán. Thế nhưng mà cái giá tiền này đâu chỉ là không thân dân. Quả thực tựu là đắt đến không hợp thói thường. 95 trung học một cái học kỳ học phí thì ra là hơn 1.000 đồng liên bang mà thôi, có thế ở chỗ này gần kề huấn luyện 3 tháng tựu cần 1.500.000 đồng liên bang, cái này căn bản không phải người bình thường có thế thừa nhận được rất tốt đấy. Ta là tới nơi này đá quán đấy. Đối với cái này lại nhảy gia hỏa, Hạ Bình nhàn nhạt nói một câu. Cái gì? Không chỉ có là người cao nam tử, thậm chí là bên cạnh một ít đang tại phát truyền đơn người cũng đều là ngẩn người, tự hồ bị giật mình. Nhao nhao quay đầu nhìn Hạ Bình. Đến đá quán hay sao? Người cao nam tử trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười biểu lộ, quay đầu đối với người ở bên trong hô, Hứa sư huynh, lại có một cái không biết sống chết người đến đá quán rồi, ngươi tới xử lý thoáng một phát. Cái gì? Hôm nay rõ ràng cũng có một ít ngu ngốc tới, thật là muốn chết a, thật sự đem làm tại đây là địa phương nào rồi, không giáo huấn một chút, còn tưởng rằng ta Vũ Bi võ quán dễ khi dễ. Ba thoáng một phát. Theo cửa ra vào đi ra một cái thân cao 2m, tựa như một tòa cột điện bằng sắt nam tử, hắn từng bước một đi tới, trầm trọng vô cùng, khí thế hùng hậu, rất là kinh người. Hắn bóp bóp nắm tay, ba rung động, sắc mặt dữ tợn nhìn xem Hạ Bình, tiểu tử, tựu là ngươi sao? Muốn tới nơi này đá quán? Sách không hảo hảo đọc, rõ ràng dám tới nơi này gây chuyện. Đi theo ta. Ta miễn phí cho ngươi lên một đường võ đạo khóa. Vừa dứt lời, hắn lúc này tự duỗi ra một cái đại thủ. Tự muốn bắt ở Hạ Bình đầu. Phanh. Không đợi lấy nam tử bàn tay lớn tới gần, Hạ Bình vẻn vẹn xuất thủ, nhẹ nhàng một quyền, cử động nhẹ như trọng, thế như bông lôi, cứ như vậy một quyền oanh tại trước mắt nam tử này trên người. A. Nam tử kia phát ra hét thảm một tiếng, sắc mặt thống khổ được bắt đầu vặn vẹo, thân thể cao lớn giống như bóng da tựa như bay lên, hung hăng nện ở phụ cận xi măng trên vách tường. Chẳng một tiếng, tường xi măng thẳng đứng tức xuất hiện một cái nhân hình hố, vô số đạo vết rách hiển hiện. Đá vụn lăn xuống. Mà cái kia như là cột điện bằng sắt đồng dạng nam tử bị cứ thế mà nện ở trên vách tường, thân thể không thể động đậy, trên người xương sườn đều gãy đi 5-6 căn, thậm chí khóe miệng đều chảy ra máu tươi, thoạt nhìn rất là thê thảm. Cái này. Bên cạnh đệ tử đều là trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin nhìn xem cái này cục điện bằng sắt nam tử, bọn hắn thế nhưng mà biết rõ nam nhân này rất mạnh, đây chính là võ đồ lục trọng thiên cường giả a. Cho dù ở Vũ Uy võ quán coi như là tinh nhuệ, quét ngang rất nhiều sư huynh đệ, tay đấm vô song, thế nhưng mà chỉ là bị tiểu tử này đánh rồi một quyền, tự trọng thương ngã xuống đất rồi hả? Đá quán rồi, có người thật sự đến đá quán rồi. Người cao nam tử lập tức kịp phản ứng, lộ ra vô cùng thần sắc kinh khủng, hắn lần này mới chân chính chính ý thức được, người nam nhân trước mắt này thật sự là tới nơi này đá quán đấy, cũng không phải tới tại đây khôi hài đấy. Hắn thất kinh, té chạy vào đi võ quán, hướng phía bên trong sư huynh để báo cáo chuyện này. Đạp đạp đạp. Hạ Bình từng bước một đi vào, khí định thần nhàn, như nhàn nhã dạo chơi. Lúc này thời điểm học viên bốn phía đều lộ ra vô cùng kính sợ thần sắc, căn bản không dám ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt ép ra nhìn đối phương đi vào Vũ Uy võ quán. Đi vào Vũ Uy võ quán về sau, hắn lập tức liền phát hiện trước mắt là một mảnh luyện võ trường, là đất trống, diện tích rất lớn, rất trống trải, tương đương với trường học sân thể dục. Sư. Cái kia người cao tiến đến báo tin, kết quả võ trong quán đệ tử nguyên một đám đã bị kinh động, nhao nhao theo đạo tràng chạy đến, bọn hắn thoáng cái xuất hiện tại luyện võ tràng bên này. Lập tức, luyện võ trường bên này tụ tập trên trăm cá nhân, khí thế rất là kinh người, cầm đầu người thình lình tựu là Diêu Trung, đó là võ đồ thất trọng thiên cường giả. Đáng chết, cái thằng này không phải 95 trung học Hạ Bình sao? Như thế nào sẽ chạy tới nơi này? Thật sự chính là tiểu tử kia, bộ kia vô sĩ bộ dáng, hóa thành cho ta đều nhận ra hắn. Chính là hắn, đêm qua nằm mơ thời điểm, ta tự mơ tới rồi hắn, khi đó ta đánh hắn vài, lại để cho hắn quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Đây quả thật là thật lâu đều chưa làm qua mộng đẹp rồi. Nghe nói tiểu tử này là đến đá quán đấy, là tới tìm nện đấy. Đáng chết, chúng ta đều không có tìm hắn phiền toái, hắn ngược lại là đã tìm tới cửa. Một đám màu trắng quần áo luyện công nam tử nghị luận nhau nhau, đều là lòng đầy căm phẫn, nộ trừng mắt trước Hạ Bình, bọn hắn đều là theo chân Diêu Trung cùng đi tìm Hạ Bình phiền toái. Đương nhiên nhận thức tiểu tử này. Hạ Bình, ngươi đến tột cùng là tới làm gì đấy? Diêu Trung sắc mặt âm trầm, đứng dậy. Đến đá quán. Nhìn xem phía trước Diêu Trung, Hạ Bình nói thẳng ra chính mình mục đích lần này. Đá quán. Nghe thế không đếm xỉa tới lời mà nói, Diêu Trung nội tâm lập tức tuôn ra một cổ tức giận, trước kia bị tiểu tử này đánh lén đánh rồi một quyền, thiếu chút nữa trọng thương, xem như kết xuống rồi thù hận, song phương hình như nước lửa. Thế nhưng mà mình cũng còn không có tìm tiểu tử này phiền toái. Nhưng là tên hỗn đảng này nhưng lại tự mình tìm tới cửa, đến tìm hắn gây phiền phức, coi như là hung hăng càng quấy cũng phải có một cực hạn A. Quá xem thường người rồi. Dùng một ít các ngươi chỉ số thông minh có thể hiểu được lời mà nói, cái kia chính là hành hung các ngươi một chầu. Hạ Bình cảm thấy muốn giải thích được đơn giản một điểm, bằng không như vậy người khả năng nghe không hiểu. Hành hung chúng ta một chầu. Vũ Uy vũ quán mọi người đều là giận điên lên, đến đá quán chính là vì hành hung bọn hắn một chầu, đây rốt cuộc là nhiều xem thường người à. Chẳng lẽ bọn hắn cũng chỉ có bị hành hung phần sao? Quá kiêu ngạo rồi. Hạ Bình, ngươi đây là muốn chết. Dám đến Vũ Uy vũ quán tìm nện, ngươi là tới lộn chỗ. Không cần Diêu Trung sư huynh xuất thủ, ta một người có thể chà đạp. Lận ngươi. Một đám Vũ Uy vũ quán nhân khí được tạc cộng lông, giống như bị dẫm lên cái đuôi mèo tựa như, mỗi người chọc giận gần chết. Mà trong đó, có một nam tử đầu trọc tính tình thập phần táo bạo, lập tức tự đè nén không được nội tâm nộ khí, vèo một tiếng. Lập tức tự vọt ra, một quyền oanh khứ, muốn Hạ Bình đánh ngã. Ngu xuẩn. Hạ Bình khí định thần nhàn, tự cái này nhìn xem cái kia nam tử đầu trọc xuất thủ, ngay tại đối phương nhích lại gần mình trong tích tắc, hắn vẻn vẹn xuất thủ, y hệt tia chớp nhanh chóng, tản mát ra tựa như tông sư bình thường khí độ. Hậu phát chế nhân. Phịch một tiếng, hắn trở tay tự là một chưởng, hung hăng phát tại nam tử đầu trọc trên khuôn mặt, lúc này nam tử đầu trọc tại chỗ tự bay lên, không trung xoay tròn 5-6 vòng. A. Đồng thời nam tử đầu trọc phát ra hét thảm một tiếng, mấy cái răng hỗn tạp máu tươi bay ra, cuối cùng ngã xuống mặt đất lên, trong mắt trở nên trắng, miệng sùi bọt mép, đã là bất tỉnh nhân sự rồi. Cái gì? Rất nhiều đệ tử tựu là cả kinh, vị này nam tử đầu trọc thế nhưng mà võ đồ lục trọng thiên cường giả A, được cho võ quán tinh nhuệ, nhưng lại bù không được tiểu tử này một cái tát, thoáng cái đã bị đánh choáng luôn. Cho dù bọn họ biết rõ tiểu tử này thực lực không đơn giản, nhưng là cũng không nghĩ tới cường hãn đến loại trình độ này. Ta nói, ta là tới hành hung các ngươi đấy. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem những này Vũ Uy vũ quán người, nguyên một đám xếp thành hàng, không cần nóng lòng. Vũ Uy vũ quán nhân khí được cái mũi đều hơi nước rồi, hỗn đảng này thật đúng là càng ngày càng đắc chí rồi, không coi ai ra gì đến rồi cực hạn. Diêu Trung sắc mặt âm trầm, chầm chầm vào Hạ Bình, thì ra là thế, vài ngày không thấy, ngươi rõ ràng xuyên suốt sáu đường kinh mạch, tấn thăng đến võ đồ lục trọng thiên, thực lực tăng nhiều, trách không được dám lên môn tìm nện. Ánh mắt hắn rất là độc ác, thoáng cái tự nhìn ra Hạ Bình võ đạo tu vi. Vũ Vi Vũ Quán đệ tử đều là rung động, tiểu tử này nhanh như vậy tự tấn chức võ đồ lục trọng thiên, trước kia không trả chỉ là võ đồ ngũ trọng thiên cảnh giới sao? Như thế nào sẽ đột phá được nhanh như vậy? Ta cũng không có thực lực tăng nhiều khoa trương như vậy, tự chỉ là đạt tới vừa mới có thể hành hung các ngươi trình độ mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Hạ Bình thản nhiên nói, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Đậu đen rau muống, còn có so những lời này càng thêm hung hăng càng quấy đấy sao? Cái gì gọi là vừa mới đạt tới hành hung chúng ta trình độ, cái này chẳng phải là nói thực lực của hắn hoàn toàn bao trùm tại bọn hắn phía trên. Hỗn đảng này đến tột cùng ăn hết cái gì, rõ ràng có lớn như vậy khẩu khí, là ăn hết tỏi sao? Một đám người nộ trừng mắt Hạ Bình, nộ khí bừng bừng phấn chấn, siết chặt nắm đấm, tràn diện đều có điểm khống chế không nổi rồi. Hạ Bình. Dù cho Diêu Trung thành phủ sâu hơn, đối mặt loại tình huống này, cũng nhịn không được rồi, cả giận nói, trước ngươi đã thương ta sư đệ Chu Thái An, xuất thủ tàn nhẫn, đưa hắn đưa đi bệnh viện, ta không cùng người so đo. Trước kia ngươi xuất thủ đánh lén đã thương ta. Thủ đoạn hèn hạ, ta cũng không cùng người so đo. Nhưng là tiểu tử ngươi thật sự đã cho ta Diêu Trung con mẹ nó không còn cách nào khác, là một cái tùy ý ngươi đắn đo quả hồng mềm sao. Ta không cùng người so đo, ngươi. Hắn. Mẹ ngược lại là đắc chí đi lên, ghé vào trên đầu ta đối với ta đi ị đi đái, thậm chí còn dám đến ta Vũ Uy Vũ Quán, diễu võ dương oai, đã thương sư huynh đệ ta. Loại tình huống này, coi như là tượng đất cũng có ba phần hỏa khí. Hôm nay ta Diêu Trung đánh không chết ngươi, tự đi ăn. Thỉ. Quanh một tiếng. Diêu Trung nhảy ra ngoài, một chưởng đập đi, trong nháy mắt, bầu trời chính giữa xuất hiện vô số chưởng ảnh, chậm rạp chằng chịt, phản phất thiên thủ quan âm giống như, khí thế kinh người. Mỗi một cái bàn tay đều ẩn chứa khủng bố lực lượng, một chưởng đập đi, cho dù là ngàn cân cự thạch cũng hóa thành bột mịn, hơn nữa vô số chưởng ảnh xuất hiện, hư hư thật thật, lại để cho người căn bản phân không rõ cái nào là thật, cái nào là giả. Một khi bó tay, cũng sẽ bị chưởng lực đánh trúng, trọng thương ngã xuống đất, thổ huyết không ngớt, tái chiến không thể. Đây cũng là Diêu Trung trên người tuyệt học Thiên Huyễn Chưởng. Thật là lợi hại, cái này là Diêu Trung sư huynh Thiên Huyễn Chưởng. Quá cường đại, Diêu Trung sư huynh bằng vào môn tuyệt học này, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, cho dù là võ đồ bát trọng thiên cường giả cũng có thể địch nổi một hai. Vượt cấp khiêu chiến, đó là bình thường sự. Đây chính là cao cấp võ kỹ A, tu luyện độ khó quả thực bạo phát, rất nhiều người dù cho 40-50 tuổi đều chưa hẳn có thế nắm giữ, nhưng lại bị Diêu Trung sư huynh nắm giữ, quả thực tựu là thiên tài. Một chưởng đập đi, biến ảo ngàn chưởng, hư hư thật thật giả giả, ai có thể ngăn cản được. Hơn nữa chưởng lực liên tục, ẩn chứa cực hạn âm nhu chi lực, vô cùng nhất âm tàn độc ác, xuyên thấu lực khủng bố. Dù cho lực phòng ngự cường đại quái thú, cũng sẽ bị một chưởng suy giảm tới đáy lòng. Tiểu tử kia thảm rồi, lần này chọc giận Diêu Trung sư huynh, tất nhiên sẽ bị đánh thành trọng thương. Không thể nào, nếu không cẩn thận đem thằng này đưa đi bệnh viện, chúng ta đây chẳng phải là muốn phụ trách nhiệm hình sự. Phụ trách cái rắm. Tiêm hoàng tinh cầu võ đạo không khí nồng hậu dày đặc, võ quán hưng thịnh, đá quán hành vi tầng tầng lớp lớp. Pháp luật đã sớm văn bản rõ ràng quy định rồi, phàm là dám can đảm đi lên đá quán đấy, trừ phi tử vong, nếu không hết thảy không phụ bất luận cái gì pháp luật trách nhiệm. Nói cách khác, chỉ cần đánh không chết hắn, như vậy chúng ta tựu là vô tội đấy. Có thể nói như vậy. Một tên đáng thương, hôm nay hắn dựng thẳng lấy tiếng đến, đoán chừng muốn nằm đi trở về. Cái này là đến chúng ta Vũ Uy Vũ Quán gây chuyện kết cục, phải cho hắn cái này giáo huấn. Rất nhiều Vũ Uy Vũ Quán đệ tử nghị luận nhau nhau, đều là cười lạnh nhìn xem Hạ Bình. Thiên Huyễn Chưởng. Ngược lại là không sai võ kỹ, nhưng là tại tinh thần lực của ta phía dưới, cái kia căn bản là không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, tinh thần lực bộc phát, lập tức tự bắt đến Diêu Trung một cái đại thủ. Tìm được ngươi rồi. Hắn vẻn vẹn xuất thủ, hạt quyền, tiên hạt tầm hà. Về một tiếng, hắn một tay huyễn hóa thành tiên hạt, tốc độ nhanh vô cùng, tốc độ xảo trá, xuyên việt vô số chưởng ảnh, không có bị bất luận cái gì chưởng ảnh giấu kín, tinh chuẩn tìm được Diêu Trung bàn tay. Phanh! Lúc này Diêu Trung bàn tay lập tức đã bị Hạ Bình bắt lấy, phản phất là bị tiên hạt há miệng tôm hùm tựa như, không chỗ có thể trốn. Cái gì? Nhìn thấy chính mình Thiên Huyễn Chưởng bị phá giải, thậm chí tay phải của mình đều bị bắt lấy, Diêu Trung sắc mặt đại biến. Đánh chết hắn đều không nghĩ tới chính mình rõ ràng khinh địch như vậy đã bị đánh bại. Đồng thời hắn cảm thấy một hồi kịch liệt cảm giác nguy cơ, toàn thân tế bào đều kéo căng mà bắt đầu, muốn rút ra bị Hạ Bình bắt lấy tay phải, nhưng là tay phải của hắn tự hồ bị tiên hạt há miệng giống như, ẩn chứa khủng bố quấn kín. Mặc kệ hắn như thế nào dùng sức, đều không thể thoát khỏi, cực kỳ đáng sợ. Nguy rồi. Đúng vào lúc này, Diêu Trung mặt xám như tro, hắn cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nguy cơ, bởi vì đem làm tay phải của mình bị bắt chặt thời điểm, đối phương nhưng lại tay trái nắm tay, vẻn vẹn ra quyền. Báo quyền, báo đã lưu tin. Một tiếng trống vang lên, phản phất không trung bay lên một tiếng săn báo tiếng vang, không khí nổ tung, hung hăng oanh tại Diêu Trung trên phần bụng, lúc này hắn tự cảm thấy một cổ khủng bố cự lực tại chính mình phần bụng nổ tung. A! Diêu Trung phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, toàn bộ người bị cứ thế mà đánh bay đi ra ngoài, dọc theo mặt đất trượt rồi hơn 100 mét, cuối cùng nện ở trên vách tường mới dừng lại. Ánh mắt hắn gắt gao chằm chằm vào Hạ Bình, tự hồ muốn giãy giụa mà bắt đầu, nhưng là vùng vẫy vài giây đồng hồ, thân thể một cổ kịch liệt đau nhức truyền đến, ba thoáng một phát té trên mặt đất, đã cứ thế mà đau nhức ngất đi thôi. Diêu Trung sư huynh. Một đám Vũ Vi Vũ Quán đệ tử kêu to, lòng nóng như lửa đốt, đều là nhao nhao vây quanh đi qua, rất là lo lắng. Cũng có chút ít người quả thực khó có thể tin, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Diêu Trung, võ đồ thất trọng thiên cường giả, quét ngang phiến khu vực này vô địch thủ, có thể nói Vũ Vi Vũ Quán vương bài. Nhưng là hiện tại, rõ ràng bị tiểu tử này một quyền tựu đánh tan rồi, còn cứ thế mà đánh ngất xỉu đi qua, cái này còn có thiên lý sao? Vậy thì choáng luôn. Hạ Bình trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, thật sự là yếu ớt, mới một quyền tựu ngất đi thôi, sẽ không phải đang diễn trò a. Vũ Vi Vũ Quán đại đệ tử cũng chỉ có chút thực lực ấy. Ai mẹ nó đang diễn trò, không thấy được Diêu Trung sư huynh đều mắt trắng giả sao? Ta là biết rõ Diêu Trung sư huynh đấy, hắn không có tốt như vậy hành động. Một cái Vũ Vi Vũ Quán đệ tử bi phẫn kêu to. Sau khi nghe xong, một cái khác cục bịch đệ tử tức giận không thôi, ba thoáng một phát, hung hăng gõ một cái tên kia, người nói trái trứng a, sẽ éo biết nói chuyện a, éo biết nói chuyện cũng đừng có nói, không có người sẽ coi ngươi là không nói gì. Người nọ rất ủy khuất, thế nhưng mà tên khốn kia đang vũ nhục Diêu Trung sư huynh, ta chịu không được. Vũ nhục cái rắm, lời của ngươi mới là vũ nhục. Cục bịch đệ tử chọc giận gần chết, quả thực hận không thể đem cái thằng này hành hung một chầu. Hạ Bình vẻ mặt im lặng, khoát khoát tay, tốt rồi, đừng cãi rồi, ta biết rõ các ngươi Vũ Vi Vũ Quán tài nghệ thật sự, xem ra cũng không lớn đấy, có tiếng không có miếng a. Cái gì? Nghe nói như thế, một đám Vũ Vi Vũ Quán đệ tử đều giận điên lên, mỗi người đều là quay đầu nộ trừng mắt Hạ Bình, tự hồ cũng muốn xông tới đem tên hỗn đảng này cho triệt để xé nát rồi. Thấy thế, Hạ Bình liếc xéo liếc, làm sao vậy? Các ngươi không phục. Ta phục con em ngươi. Vũ Vi Vũ Quán chính là lâu phụ nổi danh võ quán, cường giả như mây, người tài ba xuất hiện lớp lớp, há lại tiểu tử ngươi có thế vũ nhục hay sao? Lập tức cho ta đổi giọng, nếu không ngươi cũng đừng nghĩ đi ra ngoài Vũ Vi Vũ Quán. Tất cả mọi người là hung dữ trừng mắt Hạ Bình, nội tâm đều khí phát nổ. Có chút ý tứ. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem những người này, nói, vậy hãy để cho ta nhìn xem thực lực của các ngươi, bất quá ta xuất thủ đối phó các ngươi, quả thực tựu là lấy lớn hiếp nhỏ, rất không công bình, đây là đang hành hung các ngươi. Vũ Vi Vũ Quán đệ tử tức đến méo mũi, hỗn đảng này đến tột cùng muốn xem thường người tới trình độ nào mới cam tâm a, quá ghê tởm, cái này người quá vô sĩ rồi. Như vậy đi. Hạ Bình đưa ra đề nghị của mình, ta tự đứng ở chỗ này bất động nhâm bằng các ngươi công kích ta, chỉ cần các ngươi có thể làm cho ta lui ra phía sau một bước, tự tính toán ta thua, ta cũng sẽ tự động ly khai Vũ Vi Vũ Quán, đời này cũng sẽ không tiến đến. Quá cuồng vọng rồi, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Đứng ở chỗ này bất động nhâm bằng chúng ta công kích, ngươi quá kiêu ngạo rồi, coi như là võ đồ cửu trọng thiên cường giả cũng không dám làm như thế. Chỉ cần đánh cho ngươi lui ra phía sau một bước tự nhận thua, ngươi hỗn đảng này quá xem thường người rồi, chúng ta thật sự động thủ, chỉ sợ ngươi đều đi vào nằm bệnh viện một năm biết không? Vũ Vi Vũ Quán đệ tử mỗi người khuôn mặt vặn vẹo, bọn hắn cảm giác mình sinh sống nhiều năm như vậy, liền từ đến chưa thấy qua một cái như thế lại để cho nhân sinh khí hỗn đảng, quả thực là vô sĩ đến một cái cực điểm. Các ngươi đều nói như vậy rồi, ta đây tự nói thực ra rồi. Hạ Bình rất là đơn giản trực tiếp, kỳ thật ta coi không dậy nổi các ngươi, cho rằng ngươi đám bọn họ không có gì thực lực, dù cho công kích tại trên người của ta, cũng như con muỗi đốt. Lời không phục, tự thử xem. Hắn bày ra một bộ vô sĩ bộ dạng, tự đứng tại nguyên chỗ bất động nhâm bằng đối phương công kích. Mã mẹ nó, đời này ta cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy đánh một người, thử xem tự thử xem, mọi người cùng nhau xông lên, đánh chết hỗn đảng này. Một cái Vũ Vi Vũ Quán đệ tử rốt cuộc chịu không được, trước tiên tự vọt tới. Thấy thế, không ít đệ tử cũng đi theo tiến lên. Rầm rầm rầm. Những người này đối với Hạ Bình quyền đấm cước đá, đem hết toàn lực, thi triển tất cả vốn liếng, quả thực thật giống như ẩu đã đóng cát giống như, đừng đề cập bọn hắn đều dùng sức. Dù cho bình thường lúc huấn luyện, bọn hắn cũng không có như vậy nhận thức thật. Nhưng là bọn hắn công kích tại Hạ Bình trên người thời điểm, nhưng lại mỗi người cảm thấy kỳ quái, phản phất bọn hắn công kích cũng không phải nhân loại, mà là một đoàn bông. Mặc kệ cỡ nào mãnh liệt nắm đấm, quanh tại đây tiểu tử trên người, cái kia cường đại lực công kích đều bị tiêu hóa hấp thu được sạch sẽ, loại này phiền muộn cảm giác cơ hồ khiến mẹ nó thổ huyết. Làm sao vậy? Một điểm khí lực đều không có, phải hay là không phải về nhà cho ngươi mẹ cho ngươi uy? Sữa. À. Hạ Bình đứng chắp tay, thích ý đứng tại nguyên chỗ, vận chuyển Bắc Minh hộ thể công nhâm bằng những địch nhân này công kích. Hắn cảm thấy mình thân thể xốp giòn. Xốp giòn. Chập choạng. Chập choạng đấy, dòng nước ấm tại thân thể bốn phía bắt đầu khởi động, rất là thoải mái, một tia chân khí trong người bốn phía chảy xuôi, không ngừng trở nên cường đại. Không thể không nói, đây quả thực là tốt nhất phương pháp tu luyện, tự tính toán bế quan tu luyện, ngay tại chỗ ngồi xuống, hấp thu thiên địa năng lượng, cũng không có như hiện tại nhanh chóng như vậy. Đồng thời, vì kích thích những người này sức chiến đấu, hắn còn thỉnh thoảng khiêu khích, kích thích thần kinh của bọn hắn. Ta cho ngươi ăn vẻ mặt. Mọi người dùng thêm chút sức, đừng lưu thủ rồi. Đánh chết hỗn đảng này a, những loại người này trời sinh cần ăn đòn đấy. Không đem cái thằng này đánh cho bán thân bất toại, chúng ta Vũ Uy Vũ Quán mặt đều mất hết. Cái này không chỉ là tôn nghiêm của chúng ta, hay là Vũ Uy Vũ Quán tôn nghiêm, tuyệt đối với không thể lui ra phía sau. Vũ Uy Vũ Quán một đám người dốc sức liều mạng kêu la, sĩ khí đại chấn, đều là thề tuyệt đối với không thể để cho hỗn đảng này Hạ Bình xem thường, ít nhất cũng phải đưa hắn đánh cho lui ra phía sau một bước, đuổi ra khỏi cửa. Bằng không, mặt khác võ quán người biết rõ bọn hắn nhiều người như vậy công kích, nhưng lại liền một bước cũng không cách nào đưa hắn đánh cho lui ra phía sau, vậy thật sự là thật mất thể diện. Thế nhưng mà trọn vẹn đánh một giờ, Hạ Bình một chút việc cũng không có, trái lại ẩu đả Hạ Bình mọi người đều là hư thoát bộ dạng, giống như bị bạn gái ép khô rồi 7-8 lần giống như, một điểm khí lực cũng bị mất. Rầm rầm rầm. Nguyên một đám đệ tử té trên mặt đất, lớn tiếng thở, mồ hôi đầm đìa, đã là một điểm khí lực cũng bị mất. Dù cho còn lại một ít lực bền bỉ tương đối mạnh đệ tử vẫn còn công kích Hạ Bình, nhưng là cũng đó có thể thấy được quả đấm của bọn hắn đã là mềm yếu vô lực, giống như hài nhi. Làm sao vậy? Không được sao? Các ngươi rốt cuộc là thế nào chuyện quan trọng, không phải nói là Vũ Uy Vũ Quán tinh nhuệ sao? Tự đánh rồi một giờ, các ngươi tự không còn khí lực rồi, đây rốt cuộc là huấn luyện như thế nào? Hạ Bình rất là khó chịu, hắn vừa rồi chính hưởng thụ lấy đâu rồi, lực lượng của thân thể chính từng chút một tăng cường. Loại này không gì sánh kịp khoái cảm quả thực đừng quá thoải mái, so mát xa còn thoải mái. Nhưng bây giờ thì sao, những người này không còn khí lực rồi, đánh vào trên người hắn, một điểm rèn luyện tác dụng đều không có, ngược lại như con ruồi đồng dạng bay tới bay lui, chỉ là đáng ghét mà thôi. Nghe nói như thế, Vũ Uy Vũ Quán người biệt khuất tới cực điểm, nhưng là hiện tại bọn hắn đích thật là một điểm khí lực cũng bị mất, liền kêu gào vài tiếng lực lượng đều không thể phát ra. Bọn hắn cũng đành chịu tới cực điểm, tiểu tử này là quái vật a. Bọn hắn trên trăm người thay phiên đi lên ẩu đả hắn, nhưng là cái thằng này đánh rắm không có, thậm chí liền lại để cho hắn lui về phía sau một bước làm không được. Đánh rồi một giờ, bọn hắn ngược lại là hư thoát, đối phương còn một bộ sinh long hoặc hổ bộ dáng, bọn hắn xem như triệt để phục rồi, trách không được liền đại sư huynh Diêu Trung cũng không là đối thủ. Rõ ràng liền như vậy cũng không có phản ứng. Xem ra những người này thật đúng là không còn khí lực rồi. Hạ Bình sờ lên cái cằm, nhìn xem nằm trên mặt đất tốt nhất như một bãi bùn nhão. Mặc kệ chính mình như thế nào châm chọc đều thờ ơ Vũ Uy Vũ Quán đệ tử, hắn cảm thấy khả năng hôm nay chỉ có thể là dừng ở đây rồi. Được rồi, hôm nay hãy bỏ qua các ngươi, ta ngày mai lại đến. Hắn vứt bỏ những lời này, liền xoay người đã đi ra. Cái gì? Ngày mai trả lại, ngươi đừng đến rồi, chúng ta phục rồi còn không CD phục rồi. Một cái Vũ Uy Vũ Quán đệ tử vốn nhìn thấy Hạ Bình ly khai, chính cao hứng đây này. Nhưng là nghe được câu này, mặt của hắn triệt để tự lục rồi. Cái này ôn thần ngày mai trả lại a, chẳng phải là lại muốn đã bị tiểu tử này tinh thần ngược đãi, hơn nữa thân thể ngược đãi. Không chỉ có là hắn tái mặt, mặt khác Vũ Uy Vũ Quán đệ tử khuôn mặt cũng lục rồi. Thế nhưng mà mặc kệ bọn hắn như thế nào không tình nguyện, ngày hôm sau chạng vạng tối, Hạ Bình hay là đúng giờ đến Vũ Uy Vũ Quán cửa ra vào, lại là kêu gào một tiếng, khiến cái này người đối với chính mình tiến hành ẩu đả. Nếu như những người này không ẩu đả lời mà nói, hắn tự đi ẩu đả những học viên này, hung hăng càng quấy phải mệnh. Những Vũ Uy Vũ Quán đó đệ tử giàu gì cũng là võ đạo cường giả, làm sao có thể chịu được loại này khí, nguyên một đám xông đi lên, lại trợ giúp Hạ Bình phụ trợ tu luyện. Liên tiếp ba ngày thời gian, Hạ Bình quả thực liền đem Vũ Uy Vũ Quán đem làm nhà mình, mỗi ngày đến ngược đãi Vũ Uy Vũ Quán đệ tử. Dùng thêm chút sức khí, đúng, nói tựu là ngươi, cái kia thân cao 2m đại cái, trường này bao lớn khối cơ bắp, vì cái gì đánh quyền cùng hài nhi tựa như, phải hay là không chưa ăn no cơm cứ tới đây rồi hả? Còn ngươi nữa, tiểu tử ngươi thế nhưng mà võ đồ lục trọng thiên cường giả, vì cái gì đánh quyền như vậy hữu khí vô lực, phải hay là không đêm qua cùng bạn gái làm cái gì? Tuổi còn trẻ tự làm càng như vậy, lão đại rồi ta đoán chừng ngươi hội dương nguy, tiết chế điểm biết không? Cười cái gì, ba người các ngươi cũng giống như vậy, bạch lớn đến từng này cái rồi, còn nói là trường học học sinh khá giỏi. Ta tự một điểm nhìn không ra, phải hay là không trường học các ngươi trình độ quá thấp, mới đưa các ngươi phụ trợ đi ra đấy. Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, kêu la nói, không ngừng tinh thần ngược đãi những này vũ vi vũ quán đệ tử, đưa bọn chúng tức giận đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh đấy, cơ hồ muốn ói huyết. Nếu như là ba ngày trước kia, bọn hắn còn có chút muốn phản kích dục vọng, nhưng là hiện tại cũng bị tên khốn kia ngược đãi thói quen, triệt để đánh phục rồi, nguyên một đám mệt mỏi ngồi phịch ở trên mặt đất, cũng không muốn nhúc nhích rồi. Như thế nào đều bất động rồi. Tranh thủ thời gian mà bắt đầu, các ngươi bộ dạng này bộ dáng hay là vũ vi vũ quán đệ tử ư? Có phải trường học học sinh khá giỏi sao? Còn muốn khảo thi nhất lưu đại học sao? Dựa theo các ngươi thái độ như vậy, quả thực tự là nằm mơ, canh cổng cũng sẽ không muốn các ngươi. Nhìn thấy một đám vũ vi vũ quán người nằm trên mặt đất, giống như bùn nhão giống như, Hạ Bình tiếp tục tinh thần oanh tạc. Thế nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào oanh tạc, những này vũ vi vũ quán người tự hồ cũng bắt độc bất xâm rồi, mỗi người nằm trên mặt đất giả chết nhâm bằng Hạ Bình như thế nào kêu to, cũng không muốn động. Được rồi, xem ra các ngươi thật đúng là không còn khí lực rồi, ta ngày mai lại đến a. Hạ Bình có chút tiếc hận, xem ra hôm nay tu luyện lại chỉ có thể là đến một giai đoạn, một đoạn rồi. Sau khi nghe xong, một cái vũ uy vũ quán đệ tử mặt lập tức tự lục rồi, hét lớn, đại ca, chúng ta phục rồi, triệt để phục rồi vẫn không được sao? Đừng đến tại đây ngược đãi ta đám bọn họ rồi. Lần trước chúng ta tự là đến ngươi trường học trang rồi cái bức, không nhiều lắm ý tứ, cần lớn như vậy thù sao? Về sau chúng ta cũng sẽ không đến trêu chọc ngươi rồi, tha cho chúng ta lúc này đây a, lại tiếp tục như vậy, chúng ta thân thể không chịu nổi a. Một đám đệ tử tái mặt, liên tục kêu to, bọn hắn trước kia còn đối với Hạ Bình không phục lắm, nhưng là bây giờ bị cứ thế mà đánh phục rồi, lời không phục ngày mai tiếp tục ra, cái nào không sợ. Mà ngay cả đại sư huynh của bọn hắn Diêu Trung cũng bị cái thằng này dọa sợ, liên tục hai ngày bị đánh thành trọng thương, hiện tại nằm ở tại giả bộ bệnh không đến, tự hồ muốn tránh danh tiếng bộ dạng. Không được a, không thể không nói các ngươi tố chất rất tốt, là cái rất tốt bồi luyện. Hạ Bình đại còi còi nói, không tìm các ngươi phiền toái, ta toàn thân không thoải mái. Thoải mái con em ngươi. Một đám người chọc giận gần chết, ngươi ngược lại là thoải mái rồi, bọn hắn tự thảm rồi. Mỗi ngày đều làm ác mộng, sợ cái thằng này buổi tối cũng theo tới trong nhà đến ẩu đả chính mình, đều có tâm lý oán hận rồi. Đại ca, ngươi không phải là muốn tìm bồi luyện sao? Thiên Thủy Thành võ quán có rất nhiều, mạnh mẽ hơn vũ vi vũ quán cũng có không ít, vì sao không đi tìm bọn hắn phiền toái? Tự là, chúng ta kỳ thật rất yếu đấy, đừng khi dễ chúng ta rồi. Dù sao ngươi lại đến, ta tự nằm trên mặt đất bất động rồi. Vũ vi vũ quán đệ tử kêu la nói, có chút đệ tử còn muốn chơi xấu bất động. Cứ như vậy thẳng tắp nằm trên mặt đất. Mặt khác võ quán. Hạ Bình không thể không nhận thức thật cân nhắc chuyện này khả thi, trải qua ba ngày này ngược đãi, những này đệ tử tính tích cực đích thật là thấp xuống không ít, đều đối với hắn không tạo được cái gì tổn thương rồi. Tiếp tục như vậy xuống dưới lời mà nói, hắn tu luyện kế hoạch chỉ sợ tự trúng tuyển gãy đi. Hơn nữa hành hạ rồi bọn hắn ba ngày thời gian, hắn cũng hoàn toàn chính xác có chút phiền chán. Được rồi, hôm nay tự dừng ở đây, ngày mai ta đi cái khác võ quán nhìn xem. Hạ Bình quyết định, quay người liền rời đi. Đậu đen rau muống, cái này ôn thần rốt cục đã đi ra, đi tai họa mặt khác võ quán. Chúc mừng, chúng ta nhất định phải chúc mừng. Thật tốt quá, ba ngày này mây đen rậm rạp a, thiếu chút nữa ta tự muốn rời đi vũ vi vũ quán, hiện tại rốt cục sau cơn mưa trời lại sáng. Vũ vi vũ quán đệ tử vui đến phát khóc, đều là ôm ở cùng một chỗ khóc lớn, rốt cục có thể đem cái này ôn thần cất bước. Ngày hôm sau chạng vạng tối. Vốn vô cùng bình tĩnh mảnh hổ võ quán nhưng lại đến rồi một cái khách không mời mà đến, cái này người một cước tự đá văng mảnh hổ võ quán đại môn, rất là hung hăng càng quấy kêu la, ta đến đá quán rồi, người sống đều cút ra đây cho ta. Hắn trực tiếp đại còi còi đứng tại cửa ra vào trung ương, một bộ duy ngã độc tôn bộ dạng, cái này người hiển nhiên tự là Hạ Bình. Đi chết, người nào có như vậy gan chó, dám đến mảnh hổ võ quán đá quán. Phái mấy cái người đi giết chết hắn, cho tiểu tử kia một điểm giáo huấn nhìn xem. Đừng quá nặng tay rồi, nửa tàn là được rồi. Mảnh hổ võ quán đệ tử mỗi người chọc giận gần chết, toàn bộ lao tới, đối với tên kia tiến hành ẩu đả, muốn cái này không biết sống chết đến đá quán gia hỏa cho đánh cho bị dày vò. Nhưng là bọn hắn đánh nửa canh giờ, lại phát hiện người nọ đánh rắm không có, y nguyên vẫn như bàn thạch đứng tại nguyên chỗ, còn lộ ra một bộ chính mình rất thoải mái bộ dáng. Các ngươi tự chút bổn sự ấy sao? Ta nhìn trên mạng bài danh, các ngươi tự hồ cao hơn Vũ Uy Võ Quán một điểm, nhưng là hiện tại xem ra cũng là có tiếng không có miếng a, so Vũ Uy Võ Quán không biết yếu đi bao nhiêu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Bình lộ ra vẻ mặt tiếc hận bộ dạng. Nhưng hắn là biết rõ Vũ Uy Võ Quán cùng Mãnh Hổ Võ Quán hai cái bài danh tương xứng, lúc cao lúc thấp, thường xuyên bị người kéo ra ngoài so sánh, bởi vậy hai cái võ quán người thường xuyên phát sinh xung đột, đều đối với song phương không phục lắm. Tuy nhiên chưa tính là sinh tử cừu địch, nhưng là cũng là cả đời không qua lại với nhau cái chủng loại kia, một lời không hợp tựu lẫn nhau ẩu, hiện tại bị Hạ Bình như vậy nhảy lên hấn, mỗi người đều là tạc nổi cáo rồi. Hỗn đảng, rõ ràng cầm Vũ Uy Võ Quán cùng chúng ta, bọn hắn là cái đầu LN gì a? Có tiếng không có miếng ngươi trái trứng, tiểu tử ngươi đừng quá mức hung hăng càng quấy, để cho, đợi chút nữa tựu cho ngươi kiến thức chúng ta Mãnh Hổ Võ Quán lợi hại, căn bản không phải Vũ Uy Võ Quán cái loại này rác rưởi có thế so với so sánh đấy. Vũ Uy Võ Quán người cũng chỉ là hiểu được một ít mèo ba chân công phu mà thôi, ở đâu so ra mà vượt chúng ta Mãnh Hổ Võ Quán lợi hại, thế đại lực trầm, quyền như mãnh hổ, hổ hổ sanh uy, một quyền liền có thể đem địch nhân đánh phế, ngươi biết không? Chẳng lẽ hỗn đảng này là Vũ Uy Võ Quán phái tới người? Nếu như là như vậy, vậy là ngươi tự tìm đường chết. Mọi người cùng nhau xông lên, đem cái thằng này đánh cho bị giày vò, tiền thuốc men ta toàn bộ ra. Quả nhiên, Mãnh Hổ Võ Quán đệ tử bị Hạ Bình lời nói cho triệt để chọc giận, cái mũi đều thiếu chút nữa hơi nước, bọn hắn cái gì cũng có thể thua, tự là không thể bại bởi Vũ Uy Võ Quán. Rầm rầm rầm. Một đám người xông tới, đối với Hạ Bình quyền đấm cước đá, thi triển xuất Mãnh Hổ quyền pháp, hổ hổ sanh uy. Mỗi một quyền đều có ngàn cân cự lực, liền một khối đại thạch đều có thể đánh cho nát bấy. Không tệ không tệ, quả nhiên vẫn là người mới tốt, nhân vật mới có bất đồng, một ít càng già càng lão luyện thì không được, ra quyền thời điểm đều ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, quả nhiên đi vào mới võ quán tiến hành tu luyện, đó là chính xác đấy. Hạ Bình phi thường hài lòng, hắn vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, những này nắm đấm nện ở trên người mình, lập tức chuyển hóa thành kình đạo, không ngừng rèn luyện hắn khí lực, năng lượng trong cơ thể cũng bị nhanh chóng luyện hóa. Chỉ là một ngày, tự chống đỡ mà vượt bình thường một tháng tu luyện rồi. Sau nửa canh giờ, những này vốn thoạt nhìn sinh long hoặc hổ Mãnh Hổ Võ Quán đệ tử mỗi người đều là mệt mỏi ngồi phịch ở trên mặt đất, đã là một điểm khí lực cũng không có, mồ hôi đầm đìa, toàn thân hư thoát, sắc mặt trắng bệch, quả thực bị yêu nữ ép khô còn thảm. Hỗn đảng, tiểu tử này là quái vật sao? Như thế nào đánh đều không có việc gì, thật là đáng sợ. Ta không còn khí lực rồi, bình thường tu luyện mấy canh giờ đều không có mệt mỏi như vậy. Nguyên một đám Mãnh Hổ Võ Quán người kêu rên, bị khuất tới cực điểm, dù cho còn muốn đi lên đem hỗn đảng này ẩu đả một chầu, nhưng là hiện tại cũng là không có biện pháp gì rồi. Xem ra cái này võ quán người không được, tiếp tục khiêu chiến kế tiếp võ quán. Hạ Bình hào hứng bừng bừng, rất là hưng phấn, rốt cuộc tìm được rồi một đầu tu luyện đường tắt. Tuy nhiên hành hạ rồi hai cái võ quán đệ tử, nhưng là cái thế giới này võ học hưng thịnh, Thiên Thủy Thành võ quán phần đông, đi đầy đường đều là, cũng không lo không có cái khác võ quán khiêu chiến. Vì vậy kế tiếp một tuần thời gian, Hạ Bình không ngừng khiêu chiến võ quán, Bá Thiên võ quán, Cụ Phong võ quán, Hắc Miêu võ quán, Tê Ngưu võ quán, Phi Trư võ quán. Vân, vân, đợi một tí, liên tục khiêu chiến 7-8 cái võ quán. Có thể nói, Thiên Thủy Thành 95 trung học phụ cận phàm là có chút danh khí võ quán, cơ hồ đều bị hắn khiêu chiến, từng võ quán đệ tử đều bị hắn hành hạ rồi một chầu, đón lấy lại sảng khoái tinh thần ly khai. Cái loại này ác ma dáng người. Lại để cho từng võ quán người lại sợ. Mà chuyện này cũng rất nhanh tự truyền bá ra ngoài, lại để cho chung quanh đệ tử đều biết hiểu chuyện này rồi, nhao nhao ở trường học bột ba, diễn đàn vân, vân, đợi một tí địa phương điên cùng thảo luận. Có nghe chưa? Thiên Thủy Thành 95 trung học ra cái mãnh nhân, liên tục khiêu chiến 7-8 cái võ quán, đem bên trong đệ tử toàn bộ đánh cho một trận, tràn diện thập phần thảm thiết. Đương nhiên nghe nói, lúc ấy ta ngay tại hiện trường, người nọ cực kỳ đáng giận, ỷ vào chính mình thực lực cường đại. Không đem võ quán người để vào mắt, rõ ràng hung hăng càng quấy được không ra tay nhâm bằng võ quán người công kích, nhưng là toàn bộ không có dùng. Tất cả mọi người công kích tại trên người hắn đều không có hiệu quả gì, ngược lại đánh cả buổi, chính mình ngược lại là thoát lực. Nghe nói có chút muốn ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, không toàn lực công kích người còn bị ác ma kia cầm ra, ẩu đả một chầu, toàn thân đều gãy xương rồi, không có 3 tháng không thể khôi phục, cái loại này tràn diện thấy ta đều sợ, lúc ấy ta tự lẻn. Đậu đen rau muống, qua cùng vọng đi. Đá quán đều hung hăng càng quấy đến loại trình độ này, rõ ràng đứng tại nguyên chỗ bất động nhâm bằng địch nhân công kích, nhưng lại không có việc gì, hắn đến tột cùng là cái gì địa vị. Trước kia ta tự mình đã điều tra, rốt cuộc phát hiện cái thằng kia tên gọi Hạ Bình, tự hồ là Thiên Thủy Thành 95 trung học đệ tử, trước kia tự hồ ở trường học cách đấu đại tái được tên thứ hai, nhưng lại có một xinh đẹp bạn gái, hình như là Hoa hậu giảng đường. Cầm thú A, thực lực lại mạnh, còn có Hoa hậu giảng đường đem làm bạn gái, trời sinh nhân sinh người thắng, loại người này thế nào tựu không bị sét đánh. Căn cứ tin tức nho nhỏ, hắn làm người rất là hèn hạ vô sĩ, tán tận thiên lương, cực độ hoa tâm, đã có được mười mấy nữ bằng hữu, trong đó tám cái đều lớn rồi bụng, mang thai ba tháng. Quả nhiên không ngoài sở liệu, loại người này sinh người thắng bình thường đều là súc sinh, việc này đều làm được, tranh thủ thời gian báo động bắt người A, điều tra thêm lai lịch của hắn, cam đoan đi vào giáo dục lao động 3 năm. Sớm đã có người đi tra xét, nhưng là rất sạch sẽ, không có cái gì trái pháp luật phạm tội. Trước kia rõ ràng còn ít xuất hiện, là hài lòng thị dân, đoán chừng trong nhà rất có bối cảnh, những cái kia ác liệt sự đều bị dọn dẹp rồi. Đáng giận A, tự không có người đi dọn dẹp một chút cái này ác bá. Nghe nói hiện tại võ quán đều mỗi người cảm thấy bất an rồi, sợ ác ma này đi đá quán, đưa bọn chúng ngược đãi một phen. Mọi người yên tâm, rất nhanh sẽ có người thu thập hắn rồi, nghe nói hắn ngày mai ý định đi sở thị võ quán, đây chính là chúng ta cái chỗ này lớn nhất võ quán, cường giả như mây, hắn nhất định sẽ bị thu thập được rất thảm đấy. Ta ngày mai sẽ đi xem, đem tên khốn kia thảm chiếu đánh ra, lại để cho mọi người xem xét. Loại này cầm thú nên lại để cho hắn đổi danh, lại để cho tất cả mọi người đến phê phán hắn. Trên Internet một đám người hung dữ thảo luận, trong đó không thiếu bị Hạ Bình thu thập được rất thảm võ quán đệ tử, bọn họ đều là rất ác ý tản lời đồn, ác ý hãm hại. Lúc này, sở thị võ quán đạo tràng. Nguyên một đám ăn mặc màu trắng quần áo luyện công đệ tử chính tụ tập ở cái địa phương này, tất cả mọi người giữ im lặng, lẫn nhau không nhìn nhau, hào khí ngưng trọng, như lâm đại địch. Sở Dung sư tỷ đến rồi. Bỗng nhiên tầm đó, một người đệ tử kêu la nói. Sưu sưu sưu. Ở đây đệ tử đều là nhìn sang, chỉ thấy nơi cửa, một cái dáng người cao gầy nóng bỏng nữ hài đi đến, thân cao 1m68, ăn mặc màu trắng quần áo luyện công, rất là rộng thùng thình. Nhưng này y nguyên vật che chắn không nổi nàng cực kỳ nóng nảy dáng người, linh lung bay bổng, khinh thường quần hùng, hình dạng tuyệt mỹ, vòng eo dịu dàng có thế tầm, tuyệt đúng là một cái thế vưu vật. Đem làm nàng vào trong nháy mắt, sở hữu tất cả nam đệ tử cũng nhịn không được trừng to mắt, toát ra ái mộ chi ý, phản phất thiên hạ sáng rọi đều bị nàng một người đoạt đi tựa như. Cạch cạch cạch. Cô bé kia không chút nào để ý, phản phất đã sớm thói quen loại ánh mắt này tựa như, từng bước một đi tới, nàng đi thẳng tới vị trí phía trước nhất, khoanh chân ngồi xuống, nhàn nhạt nhìn trước mắt những này sở thị võ quán đệ tử, ánh mắt ẩn chứa uy nghiêm. Chung quanh đệ tử đều là nhao nhao cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng, bởi vì cô bé này không chỉ là xinh đẹp, nhưng lại cường đại, là sở thị võ quán chủ nhân con gái, cũng là tại đây đệ nhất cao thủ, võ đồ thất trọng thiên cường giả. Nói cách khác, bọn hắn người nơi này không có một cái là đối thủ của nàng, quét ngang chưa địch. Nghe nói có người có lẽ ta sở thị võ quán đá quán. Sở Dung mở miệng nói ra. Đúng, tiểu tử kia là Thiên Thủy Thành 95 trung học đệ tử, gọi Hạ Bình. Tên khốn kia khí thế hung hung, liên tục chọn lấy 7-8 nhà võ quán, những cái kia võ quán đệ tử đều bị đánh cho rất thảm. Tuy nhiên hắn mới chỉ là võ đồ lục trọng thiên, nhưng là không biết học cái gì võ công bí pháp, rõ ràng luyện tự một thân khổ luyện công phu. Mặc kệ bao nhiêu địch nhân công kích, hắn đều không có việc gì. Thậm chí tiểu tử kia ỷ vào chính mình môn công pháp này, thập phần ngang ngược càng rỡ, đá quán thời điểm đều không chủ động công kích địch nhân nhâm bằng địch nhân đến đây tập kích, đem những cái kia võ quán đệ tử triệt để nhục nhã. Nghe nói bị tiểu tử kia khiêu chiến về sau, không ít võ quán đệ tử nội tâm sụp đổ, bị đã kích được 3 ngày không tạo nên giường, thiếu chút nữa tự muốn buông tha cho võ đạo rồi, có thể nói cái kia căn bản chính là ác ma, dùng nhục nhã người khác làm vui ma đầu a. Đoán chừng ngày mai hắn sẽ đi vào chúng ta sở thị võ quán, có lẽ tại đây nhục nhã chúng ta. Rất nhiều đệ tử nhao nhao mở miệng nói ra, bọn hắn trên mặt đều lộ ra rồi vẻ không cam lòng, nhưng là dựa theo tiểu tử kia trước kia chiến tích, thật sự là quá dọa người, bọn hắn không có nhiều nắm chắc đánh bại đối phương. Thế nhưng mà trốn tránh cũng là không thể nào đấy. Bọn hắn thế nhưng mà võ quán, mỗi người đều là võ đạo cường giả, nếu như gặp được đối phương, tự lựa chọn phòng thủ mà không chiến lời mà nói, cái kia chẳng phải tự là nhát gan phỉ loại. Bọn hắn về sau còn có thể Thiên Thủy Thành lăn lộn sao? Nếu là thật làm ra việc này, bọn hắn đi ra ngoài đều bị người cười nhạo. Thiên Thủy Thành 95 trung học. Người của bọn hắn rõ ràng dám đến ta Vũ Uy võ quán tìm nện, hắn đây là muốn chết a. Sở Dung nhịn không được siết chặt nắm đấm, đôi mắt dễ thương lộ ra một tia lửa giận. Chung quanh đệ tử cũng biết Sở Dung vì sao như vậy phẫn nộ, bởi vì bọn hắn phần lớn là đều là Thiên Thủy Thành 88 trung học đệ tử, trời sinh tựu là 95 trung học đối thủ một mất một còn. Bởi vì trải qua thời gian dài ân oán, Hai học giáo đệ tử đều ở vào cạnh tranh quan hệ, giúp nhau xem không thuận mắt, bình thường trên đường đụng phải đối phương trường học, bọn họ đều là giúp nhau nhổ nước miếng đấy. Nhưng là hiện tại tên khốn kia 95 trung học rõ ràng ức hiếp đến bọn hắn trên đầu, lại há có thể không phẫn nộ. Sở sư tỷ, nghe nói cái kia Hạ Bình tự hồ hay là 95 trung học Giang Nhã như bạn trai. Một người học viên lập tức nói ra trên Internet bốn phía truyền bá bát quái tin tức. Cái gì? Tiểu tử kia là Giang Nhã như bạn trai, làm sao có thể? Nghe được tin tức này, Sở Dung xem như chấn kinh rồi, bởi vì nàng cùng Giang Nhã như coi như là đối thủ một mất một còn rồi, thường xuyên tại Thiên Thủy Thành các loại trường học ở giữa thi đấu sự chạm mặt, hai người cạnh tranh rất kịch liệt. Không ai phục ai. Đối với Giang Nhã như bỗng nhiên tầm đó đã có bạn trai, còn bị người làm phình bụng chuyện này, nàng cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng nổi, trong lúc nhất thời đầu đều có điểm chỗ trống. Đúng vậy, ta cũng nghe nói, tiểu tử kia cặn bã được rất, tại ra ngoài trường chân đạp rồi mười mấy cái thuyền. Làm lớn thêm không ít nữ hài bụng, còn buộc các nàng đi bệnh viện sảy thai, thậm chí liền Giang Nhã như trong đêm chiêu. Tên khốn kia không chỉ dùng nhục nhã địch nhân làm vui, thậm chí cũng ưa thích đùa bẩn nữ nhân. 8 tuổi mà bắt đầu tán gái rồi, 12 tuổi tự đi vào chơi gái, 15 tuổi mà bắt đầu mang bất đồng nữ nhân lên nhà khách, có thể tưởng tượng thằng này quả thực tự là ác ôn, không có người so với hắn tệ hơn rồi. Một đám đệ tử thêm mắm thêm muối, tản lời đồn. Đáng chết. Sau khi nghe xong, Sở Dung vô cùng phẫn nộ, vô cùng đau đớn, Giang Nhã Như a Giang Nhã Như, ta vốn nghĩ đến ngươi là thứ đối thủ tốt, một mực cố gắng tu luyện, chính là vì triệt để chiến thắng ngươi. Nhưng là không nghĩ tới ngươi đắm mình, rõ ràng đầu nhập vào một thứ cặn bã nam ôm ấp hoài bão, ngươi như vậy coi như là ta Sở Dung đối thủ, còn cũng coi là võ đạo cường giả sao. Ngươi thật sự là quá lại để cho ta thất vọng rồi. Nàng siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, nàng tuy nhiên muốn chiến thắng Giang Nhã Như, nhưng lại không muốn dùng loại phương thức này chiến thắng. Đối phương đắm mình, mà chính mình không chiến mà thắng, cái này xem như cái gì thắng lợi. Loại này thắng lợi, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận đấy. Giang Nhã Như. Sở Dung cắn răng, đôi mắt dễ thương lộ ra hừng hực hỏa diễm, đã ngươi bị một thứ cặn bã nam lừa bịp rồi, đã thấy không rõ lắm bất kỳ vật gì, như vậy tựu để cho ta tới đem ngươi triệt để đánh tỉnh. Cái kia nam nhân sẽ do ta đến đánh tan, cho ngươi kiến thức cái loại này nam nhân chân diện mục. Cái loại này nam nhân căn bản không phải người nữ nhân như vậy đáng giá yêu thương nhung nhớ đấy. Có một đệ tử có chút chần chờ nói, thế nhưng mà Sở sư tỷ, cái kia Hạ Bình là cặn bã điểm, nhưng là thực lực nhưng lại thật đấy, một thân khổ luyện công phu vô cùng kinh người. Nghe nói mà ngay cả Vũ Uy võ quán đại sư huynh Diêu Trung đều phá hắn không được phòng, sau đó đã bị một quyền đánh phế đi, hiện tại trốn ở bệnh viện không dám ra đến. Khổ luyện công phu. Tính là cái đếch ấy. Sở Dung hừ lạnh một tiếng. Ta Sở thị võ quán võ kỹ càng không liệt sơn thối, chuyên phá khổ luyện công phu, xuyên thấu lực đáng sợ. Đã từng có một tu luyện rồi thiết bố Sam gia hỏa muốn hướng ta khiêu chiến, ta ba chân liền đem hắn đạp bay, trực tiếp đã bay hơn 10 thước, xương sườn đều gãy đi 5-6 căn, chẳng lẽ hắn còn có thế so với kia tu luyện rồi mười mấy 20 năm khổ luyện công phu người còn mạnh hơn. Nàng đối với chính mình vô cùng tự tin, không có người là đối thủ của mình, cho dù là thiên tài Giang Nhã Như cũng chỉ là có thể cùng chính mình địch nổi, nhưng là muốn đánh bại mình cũng không có khả năng. Nói đúng, càng không liệt sơn thối đó là cường đại cỡ nào, dù cho lực phòng ngự rất mạnh quái thú, cũng sẽ bị một cước đá nát nội tạng, ngăn cản cũng đỡ không nổi, tiểu tử kia tự nhiên không phải đối thủ. Ta Vũ Uy võ quán thành danh võ kỹ, căn bản không phải tên khốn kia có thế bằng được đấy. Dám can đảm tới, chúng ta tự cho hắn một cái đẹp mắt. Nguyên một đám Sở thị võ quán đệ tử kêu la nói, cùng chung mối thù. Ngày hôm sau chạng vạng tối, Sở thị võ quán. Lúc này võ quán bốn phía hiện đầy rậm rạp chằng chịt đám người, tự hồ cũng là nghe tiếng mà đến đệ tử, mỗi người vây quanh tại võ quán bốn phía, tự hồ một bộ muốn xem náo nhiệt bộ dạng. Chuyện gì xảy ra? Mặc dù nói cái kia mùa hè đến đá quán, nhưng là cũng không trở thành đến nhiều người như vậy vây xem à. Chẳng lẽ cái kia Hạ Bình danh khí thật sự lớn như vậy? Một người hiếu kỳ hỏi. Đồng bạn của hắn khinh bỉ nhìn xem người nọ, nói, ngươi rõ ràng không biết cái này Sở thị võ quán lợi hại. Đại bộ phận người xem cũng không phải là vì cái kia Hạ Bình, mà là vì Sở thị võ quán, ngươi biết không? Không thể nào, cái này Sở thị võ quán như vậy ngưu, nhân khí như vậy cao. Người nọ khó có thể tin. Đồng bạn nói, cùng hắn nói Sở thị võ quán lợi hại, còn không bằng nói cái này võ quán đại sư tỷ Sở Dung nhân khí cao, người ta thế nhưng mà trên Internet trứ danh nữ nhân vật chính truyền bá, người xinh đẹp, dáng người nóng bỏng, hơn nữa thực lực cường đại. Nàng sớm liền trở thành trên Internet danh nhân. Có được phần đông fans hâm mộ. Một khi nàng khai mở trực tiếp, giải thích các loại võ đạo trận đấu, lập tức sẽ có trăm vạn người xem đến đây quan sát, khen thưởng vô số, người có thể tưởng tượng thoáng một phát người của nàng khí cỡ nào lợi hại. Sở Dung có thể nói là sở thị võ quán sống chiêu bài, không ít đệ tử cũng là vì nàng mới gia nhập sở thị võ quán đấy. Hắn ánh mắt cũng toát ra ái mộ chi ý, hiển nhiên hắn cũng là fans hâm mộ một trong. Thì ra là thế, đến người tới chỗ này đều là fans hâm mộ a, cũng khó trách như thế cuồng nhiệt. Người nọ bừng tỉnh đại ngộ, nhìn chung quanh, hoàn toàn chính xác cùng bình thường người xem không giống với. Cái kia đồng bạn cười lạnh nói, tóm lại cái kia Hạ Bình không đến tựu mà thôi, một khi tới nơi này, tất nhiên sẽ phạm vào nhiều người tức giận, đến lúc đó chỉ sợ hắn đều không có ly khai sở thị võ quán một bước. Dù cho đánh thắng, cũng phải bị người tại hẻm nhỏ bộ đồ bao tải, bạo đánh một trận. Hắn lộ ra hung dữ thần sắc. Mau nhìn, tên khốn kia Hạ Bình thật sự đến rồi. Có người kinh hô một tiếng. Sưu sưu sưu. Tất cả mọi người là nhìn sang, một cỗ xe buýt tải đứng trên đài dừng lại, đóng lấy một đạo thân ảnh từ phía trên chậm rãi đi tới, thình lình tựu là trong truyền thuyết Hạ Bình. Bọn hắn đều gặp Hạ Bình trên Internet ảnh chụp, dù cho hóa thành tro cũng nhận ra. Như thế nào nhiều người như vậy, chẳng lẽ đều là đến hoan nghênh ta sao? Hạ Bình cũng là có chút điểm giật mình, hắn đến sở thị võ quán đá quán, nhưng lại không nghĩ tới nhiều người như vậy đường hẻm đón chào, thật giống như đi tuần tổng thống. Hoan nghênh con em ngươi. Một cái thân cao 2 mét vuông tráng hán đứng dậy, sắc mặt dữ tợn, nhéo nhéo nồi đất đại nắm đấm, ba ba rung động, hắn hung tàn chầm chầm vào Hạ Bình, ta khuyên ngươi lập tức cút trở về cho ta, không cho phép khiêu chiến sở thị võ quán, bằng không mà nói, ta tự đối với ngươi không khách khí. Đoạn ba căng xương sườn, đều là chút lòng thành. Đúng vậy, sở thị võ quán cũng không phải ngươi có thể trêu chọc đấy. Dám tổn thương sở tiểu thư một cọng lông tóc, ta muốn rồi mạng của ngươi. Lúc này cũng có 2-3 cái đàn ông đi ra, thân cao 1m9, giống như to như cột điện, thoáng cái ngăn cản tại Hạ Bình trước mặt, đều là võ đồ lục trọng thiên cường giả, khí thế kinh người. Tất cả mọi người là cười lạnh, hôm nay tiểu tử này đừng nói là muốn đi vào Vũ Vi võ quán, chỉ sợ tại cửa ra vào tựu được bị phẫn nộ đám người đánh ngã, nửa bước đều không thể đi vào. Cút! Hạ Bình chỉ là nói ra một chữ, vẻn vẹn ra quyền, như là mãnh hổ săn bắn, xuất thủ như điện, trong nháy mắt, tựu trên không trung vung vẫy xuất 3 quyền. Mỗi một quyền đều bộc phát ra mấy ngàn cân sức lực lớn, khí kình chấn động. Rầm rầm rầm. Phía trước 3 cái tráng hán vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản phản ứng không kịp, một người phần bụng tựu đã trúng một quyền, toàn bộ người bay rớt ra ngoài, dọc theo mặt đất trượt rồi 40-50m. Phù một tiếng, bọn hắn liền mật đều phun ra, trong mắt trở nên trắng, trực tiếp tựu choáng luôn. Ngươi muốn chết. 2 mét vuông cao tráng hán giận không kềm được, toàn bộ người tựa như gấu chó giống như, thoáng cái đánh tới. Như ngọn núi khí lực tràn ngập cảm giác áp bách, phản phất có thế xé nát hết thảy con mồi. Báo quyền, lôi động báo chù y. Hạ Bình một quyền oanh khứ, kình phong nổi lên 4 phía, lăng không nổ vang một tiếng kinh lôi, oanh tại tráng hán kia trên thân thể, tựa như búa tạ oanh kích giống như, cái kia như ngọn núi khí lực lập tức bay rớt ra ngoài. Đông. Cả người hắn hoành bay ra ngoài, hung hăng nện ở võ quán trên vách tường, răng rắc một tiếng, cứ thế mà ném ra 5-6 đạo vết rách, đại lượng đá vụn từ phía trên lăn rơi xuống. Mọi người xem xét, lập tức kinh hãi, tráng hán này đã bị cứ thế mà đánh ngất đi, rốt cuộc không cách nào nhúc nhích. Phải biết, tráng hán này thế nhưng mà võ đồ thất trọng thiên cao thủ, sức chiến đấu cực kỳ cường đại, tay thiện nghệ xé mảnh hổ báo săn, nhưng này dạng cũng không phải nam nhân này chống lại, bị nhẹ nhõm đánh tan. Ai còn dám ngăn ta? Hạ Bình đứng chắp tay, ánh mắt lạnh như băng hoành tỏa ra 4 phía, tràn đầy cực hạn cảm giác áp bách, người chung quanh mỗi người đều là cúi đầu, cảm nhận được khổng lồ áp lực, căn bản không dám đối với xem. Thân thể đều tại run rẩy. Bọn hắn nhìn thấy 4 đại cao thủ, bị tiểu tử này một quyền đánh bay, đáy lòng trọng thương, xương cốt đứt gãy, không hề có lực hoàn thủ, quả thực so gà còn muốn yếu ớt, ai còn dám ngăn hắn. Tuy nhiên Hạ Bình gần kề là tới nơi này tu luyện đấy, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn không còn cách nào khác, không ra tay đem những người này giáo huấn một phen, cũng không biết cái gì gọi là cường giả không thể nhục. Lập tức, người ở chỗ này lặng ngắt như tờ, căn bản không dám nói ra bất luận cái gì lời nói đến. Tuy nhiên Hạ Bình chỉ là một người, nhưng lại phản phất một đầu viễn cổ hung thú giống như, đè ép nhiều người như vậy một đầu, lại để cho bọn hắn liền đại khí cũng không dám ra ngoài một ngụm. Đã đủ rồi. Đúng vào lúc này, cửa võ quán truyền đến một tiếng gầm lên, đón lấy tự đi ra một đám ăn mặc màu trắng quần áo luyện công đệ tử, cầm đầu một người là nữ tử, thình lình tự là Sở Dung. Chung quanh người xem đều là 2 mắt tỏa sáng, không hổ là trên Internet thịnh truyền mỹ nữ, quả nhiên là tuyệt sắc, cái loại này hiên ngang tư thế oai hùng phong thái. Đủ để cho bất luận cái gì nam nhân tim đập thình thịch. Ngươi tới nơi này không phải là vì đá quán, mà là đến gây chuyện thị phi đấy sao? Sở Dung nộ trừng mắt Hạ Bình, nhìn thấy loại này bá đạo hành vi, nàng đối với hỗn đảng này ấn tượng càng ngày càng không tốt rồi. Bất quá tựu là cái ỷ vào chính mình có chút thực lực, tự bốn phía gây chuyện thị phi đồ vô sĩ mà thôi, toàn thân cao thấp không có một điểm ưu điểm, cũng không biết vì sao Giang Nhã Như coi trọng nam nhân như vậy, chẳng lẽ là mắt mù hay sao? Đây không phải tại gây chuyện thị phi, mà là tiện tay chụp chết mấy con ruồi, giết chết mấy cái cản đường con sâu cái kiến mà thôi. Hạ Bình đứng chắp tay, cho nhân tạo thành phiền toái đấy, mới là gây chuyện thị phi, bọn hắn còn không có loại này tư cách. Cái gì? Người chung quanh một đám xôn xao, tên hỗn đảng này đến tột cùng là hạng gì hung hăng càng quái a, tuy nhiên đã sớm nghe đồn cái thằng này không coi ai ra gì, nhưng là cũng không nghĩ tới cuồng vọng đến loại trình độ này. Liền võ đồ lục trọng thiên, thất trọng thiên cường giả rõ ràng đều bị hắn cho rằng là con ruồi, con sâu cái kiến, cái kia cái nhân tài nào là đối thủ của hắn? Chẳng lẽ là võ giả cảnh cường giả sao? Sở thị võ quán người càng là mỗi người chọc giận gần chết, xem như bị Hạ Bình loại này cuồng vọng thái độ giận điên lên, tự chưa thấy qua như vậy chảnh người, tự hồ từng cái chữ, mỗi một câu đều gây xích mích thần kinh của bọn hắn, hận không thể lập tức đem hỗn đảng này bạo đánh một trận. Hỗn đảng này, dù là Sở Dung cảm thấy tính tình của mình rất tốt, cũng là bị tiểu tử này cuồng vọng cho giận điên lên, rõ ràng chỉ là cái võ đồ lục trọng thiên người mà thôi, rõ ràng còn dám như vậy không coi ai ra gì. Nếu chờ hắn tấn thăng đến thất trọng thiên, bát trọng thiên, cửu trọng thiên, cái kia trên người hắn cái đuôi chẳng phải là vểnh lên trời. Nàng cũng đã gặp rất nhiều võ đạo cường giả, thậm chí võ giả cảnh đều gặp, nhưng là tự chưa thấy qua một cái như thế cuồng vọng chi đồ, phản phất thiên hạ tầm đó đều không có người là đối thủ của hắn tựa như. Các ngươi Sở thị võ quán cũng chỉ có các ngươi những người này. Hạ Bình nhìn Sở Dung bọn người, lập tức cảm thấy rất là thất vọng, ta vốn cho rằng Sở thị võ quán tại nơi này địa khu xếp hàng thứ nhất, có lẽ hoặc nhiều hoặc ít, có chút bổn sự, nhưng nhìn đến hãy để cho ta thất vọng rồi. Muốn ngăn cản ta, đoán chừng đều được các ngươi quán chủ tự mình xuất thủ. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, lộ làm ra một bộ cao thủ tịch mịch bộ dạng. Cuồng vọng. Quán chủ chúng ta có thế là võ giả cảnh cường giả, làm sao có thể xuất thủ đối phó ngươi? Đừng quá kiêu ngạo rồi, ngươi cái này vô sĩ hỗn đảng, chỉ bằng chúng ta cũng có thể đánh cho ngươi chật vật mà trốn. Sở thị võ quán mọi người đều giận đến tái mặt rồi, toàn thân đều đang run rẩy. Nói như vậy, loại này đá quán hành vi, đều là đồ đệ đối phó đồ đệ, sư phó đối phó sư phó, chưa bao giờ sẽ càng lôi trì một bước, sư phó cũng sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ. Cho nên, dù cho Hạ Bình đến thăm khiêu chiến 7-8 cái võ quán, đã bại vô số đệ tử, nhưng là võ quán quán chủ đều không có tự mình xuất thủ, chỉ là lại để cho đồ đệ của mình xuất thủ. Có thế tên hỗn đảng này không coi ai ra gì, liền Sở thị võ quán đệ tử đều không để vào mắt rồi, thậm chí còn muốn khiêu chiến bọn hắn sư phó, đây quả thực là đối với bọn họ lớn nhất vũ nhục, cái nào có thể chịu. Bên cạnh người vây xem cũng là cái xôn xao, cảm thấy cái này Hạ Bình quá mức đáng giận, nho nhỏ võ đồ cảnh cũng muốn khiêu chiến võ giả cảnh, đây không phải muốn chết sao. Tuy nhiên cái này khiêu chiến nhất định sẽ thất bại đấy, nhưng lại gián tiếp rất khinh bỉ Sở thị võ quán đệ tử, nói rõ Sở thị võ trong quán không có một cái nào đệ tử là có thế xuất ra tay đấy, chỉ có quán chủ mới có thể đánh bại hắn. Khẩu khí thật là lớn. Sở Dung sắc mặt âm trầm tới cực điểm, đôi mắt dễ thương ẩn chứa lửa giận, chầm chầm vào Hạ Bình, đã ngươi lợi hại như vậy. Tự nhận là vô địch thiên hạ, vậy ngươi có dám hay không cùng ta đánh cuộc một lần? Đánh cuộc một lần? Ngươi muốn đánh cuộc gì? Hạ Bình nhíu mày. Sở Dung hừ lạnh một tiếng, nói ra đổ ước, ta và ngươi hai cái chiến đấu, chỉ cần ta thắng ngươi, như vậy ngươi nhất định phải cùng Giang Nhã Như chia tay, đời này cũng không thể tới gần nàng. Nhìn thấy hỗn đảng này vừa rồi biểu hiện, nàng cảm thấy tuyệt đối với không thể để cho Giang Nhã Như tiếp tục cùng hỗn đảng này đợi cùng một chỗ, bằng không mà nói Giang Nhã Như đời này đều đã xong. Nhất định sẽ bị đồ vô sĩ kia liên lụy đấy. Cái gì? Hạ Bình sắc mặt cổ quái, hắn như thế nào cảm thấy nữ nhân này đầu có chút vấn đề, hắn và Giang Nhã Như sự tình cùng cô nàng này có quan hệ gì, chẳng lẽ cô nàng này là viền tơ lụa? Hắn nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không thông, bất quá hắn cũng không để ý, bởi vì hắn không có bại lý do. Trải qua cái này 7 ngày liên tục không ngừng khiêu chiến võ quán, hắn bắt minh hộ thể công tu luyện đến cực kỳ cường đại tình trạng, thân thể cứng rắn như sắt thép. Cho dù là võ đồ bát trọng thiên cường giả, cũng đừng muốn thương tổn đến hắn mảy may. Hơn nữa bởi vì không ngừng tu luyện, phục dụng đại lượng hoàng kim dược tề, luyện hóa hấp thu, hắn đã đạt đến võ đồ lục trọng thiên đỉnh phong, gần kề chênh lệch một bước liền có thể đột phá thất trọng thiên. Đối phó một cái võ đồ thất trọng thiên cô nàng, hắn làm sao có thể sẽ e ngại. Có chút ý tứ, được rồi, ta đáp ứng ngươi. Hạ Bình nhìn xem Sở Dung, nhưng nếu như ngươi thua thì đã có sao? Sở Dung ngẩn người, thua. Đương nhiên, có thắng liền có thua, chẳng lẽ ngươi chỉ muốn thắng chỗ tốt, không muốn qua thua chỗ hỏng? Nếu như là như vậy, cái này liền không phải đổ ước. Hạ Bình thản nhiên nói. Sở Dung ngẩn người, nàng đích thật là không muốn qua chính mình thua khả năng, nhưng là nàng cắn răng, trầm giọng nói, được rồi, nếu như ta Sở Dung thua lời nói, có thể đem làm bạn gái của ngươi. Sở sư tỷ. Một đám người Tiêu vội kêu lên, muốn vội vàng ngăn cản, sao có thể đem làm đồ vô sĩ kia bạn gái, đây không phải dê vào miệng cọp sao? Các ngươi yên tâm, bởi vì ta Sở Dung không có bại khả năng. Sở Dung khoát khoát tay, lộ ra vô cùng tự tin. Tất cả mọi người là lo lắng, có thế cũng không thể tránh được. Không được. Hạ Bình cự tuyệt nói, ngươi không thể đem làm bạn gái của ta. Cái gì? Một đám người nộ trừng mắt Hạ Bình, hỗn đảng này đừng được một tấc lại muốn tiến một thước a, mỹ nữ như vậy có thế đem làm bạn gái của ngươi, đã là ngươi đời này đều không chiếm được phúc khí, phải thiêu tám đời cao hương, hiện tại rõ ràng còn ghét bỏ, quá vô liêm sỉ rồi. Ngươi chướng mắt ta. Sở Dung nghiến răng nghiến lợi, nàng cảm thấy mình trên trán gân xanh đều lồi đi ra, căn bản đè nén không được muốn đem người nam nhân này bạo đánh một trận xúc động. Nàng sống rồi 18 năm, cho tới bây giờ cũng chỉ có nàng chọn lựa nam nhân phần, ở đâu có nam nhân ghét bỏ phần của nàng. Ta bạn gái nhiều lắm, ngươi đều sắp xếp không thượng đẳng. Hạ Bình đại còi còi nói, ngươi muốn làm lời mà nói, cũng chỉ có thể đem làm ta số 8 tình nhân, như vậy còn miễn miễn cưỡng cưỡng. Đáng giận a, cái này cầm thú, có bạn gái cũng rất quá mức, rõ ràng còn hữu tình người, liền Sở Dung mỹ nữ như vậy còn chỉ có thể xếp hạng thứ số 8, lão thiên làm sao lại không đánh chết hắn. Một người bi phẫn nói. Đồ vô sĩ, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế vô liêm sĩ thế hệ. Thói đời ngày sau nhân tâm không cổ a, đây là xã hội hiện đại, rõ ràng còn có người khai mở sao. Cung rồi, bạn gái một đống, tình nhân phần đông, hắn đây là muốn sao? Cung 3.000 mỹ nữ sao? Sẽ không sợ thận hư. Nghĩ khá lắm, hỗn đảng này sớm muộn sẽ bị nữ nhân chém chết đấy, chờ báo ứng a. Đáng giận, cái này người đến cùng có cái gì tốt, thế nào cứ như vậy nhiều nữ nhân vừa ý hắn, lão thiên còn có mắt sao? Súc sinh a, ta hay là xử nam đâu rồi, người ta cũng đã là thê thiếp thành đàn rồi, xã hội vì sao như vậy không công bình? Tất cả mọi người là bi thương phẫn, đối với Hạ Bình oán hận tăng vọt, nếu như con mắt có thể sát nhân lời mà nói, chỉ sợ Hạ Bình hiện tại thân thể đã sớm là ngàn thương trăm lỗ rồi. Tại một đám độc thân không biết bao lâu mặt người trước khoe khoang, còn nói mình có rất nhiều bạn gái, đây là tự tìm đường chết a. Số 8 tình nhân. Nghe nói như thế, Sở Dung đều thiếu chút nữa giận ngất rồi. Trời biết đạo cái này cầm thú bên người có bao nhiêu nữ nhân, không nghĩ tới Giang Nhã Như hay là một cái trong đó người bị hại mà thôi, đây là muối bỏ biển, hỗn đảng này quả thực tựu là xã hội bại hoại, cặn bã. Nếu như không đem người này cặn bã thanh trừ mất lời mà nói, về sau đều không biết bao nhiêu tỷ muội thâm thụ hắn hại. Đúng, tựu là số 8 tình nhân, không đáp ứng, cái này đổ ước coi như xong. Hạ Bình khoát khoát tay, không để ý chút nào. Ta đáp ứng. Sở Dung nghiến răng nghiến lợi. Đôi mắt dễ thương lộ ra hung quang, hôm nay không đem cái này cặn bã nam đánh bẹp, đập dẹp, trứng. Trứng đều đá phát nổ, phế đi hỗn đảng này chỗ hiểm, nàng Sở Dung tự thề không làm người. Sở sư tỷ. Tất cả mọi người là khẩn trương, nhưng bây giờ đều không thể ngăn cản, bởi vì Sở Dung quyết định sự tình, coi như là 10 đầu ngưu cũng kéo không trở lại. Tích tích tích tích. Theo Sở Dung đáp ứng đổ ước, Hạ Bình lập tức nghe được hệ thống truyền đến từng đợt thanh âm, oán hận một, oán hận một. Như vậy thanh âm không ngớt không ngừng. Trải qua vừa rồi như vậy khiêu khích, không biết bao nhiêu người muốn ẩu đánh hắn một trận, oán hận đương nhiên tăng vọt. Quả nhiên, tán gái mới là gia tăng cừu hận phương pháp tốt nhất. Hạ Bình sờ lên cái cằm, có cái gì so dù cho ngươi chán ghét ta, thế nhưng mà ta y nguyên rót nữ thần của ngươi, càng thêm lại để cho người phẫn hận đây này. Hắn nhìn chung quanh, phát hiện người chung quanh quả nhiên là thứ cái đều muốn chính mình ăn sống rồi, hận không thể chính mình đi ra đường cái đã bị trước mặt mà đến xe đánh bay. Bất quá mặc kệ người chung quanh như thế nào tức giận, Hạ Bình cùng Sở Dung đều rất nhanh ký kết rồi khế ước. Đến đây đi, tiến đến Sở Thị Võ Quán. Sở Dung quay người, hướng phía Sở Thị Võ Quán đi đến. Sưu sưu sưu. Một đám người rất nhanh đến rồi Sở Thị Võ Quán một mảnh đất trống, đây là luyện võ trường, bọn hắn lập tức tách ra, ở bên trong lưu lại một chỗ đất trống, đây chính là luận võ giao chiến địa phương. Mà Hạ Bình cùng Sở Dung hai người đứng ở chính giữa, hai người cách xa nhau 10m, xa xa tương đối. Người xung quanh đều ngừng thở, muốn nhìn lấy trận đấu này đến tột cùng là ai thắng ai thua. Đương nhiên, người nơi này đều muốn Hạ Bình thua, tốt nhất bị đánh được mặt mũi bầm dập. Trận đấu bắt đầu. Trọng tài là Sở Thị Võ Quán một người đệ tử, hắn tiến lên tuyên bố trận đấu bắt đầu. Oanh. Vừa dứt lời, Sở Dung sẽ lên đường rồi, trên người nàng nộ khí không biết bị đè nén bao lâu, hiện tại rốt cục có cơ hội bạo phát đi ra, vừa ra tay, chính là long trời lở đất. Sở Thị Võ Quán tuyệt học. Càng khôn liệt sơn thối, thức thứ nhất đảo ngược càng khôn. Thật là lợi hại. Tất cả mọi người là sợ hãi thán phục, Sở Dung không hổ là trong truyền thuyết thiên tài,